Kết hôn lần thứ hai, chương 43, hưởng tuần trăng mật, góc truyện audio.com. Cho đến khi Mạnh Phi Phàm rời đi, bà nội Chung mới nhớ tới cháu trai của mình, vội sai người gọi bọn họ xuống. Tại sao trở về cũng không nói trước một tiếng, bà nội Chung tự tay lột một trái quýt đường đưa cho cháu trai. Nhiệm vụ mới vừa kết thúc, lãnh đạo đặc chuẩn cho mấy ngày nghỉ. Chung xoái nhận lấy quýt, xé thành hai nửa, một nửa nhét vào trong tay vợ. Lão thái thái nhìn động tác tự nhiên thành thạo của anh, trong lòng cười thầm, có câu nói cưới vợ quên mẹ, nhìn đi, cháu mình chính là ví dụ tốt nhất. Rõ ràng là mẹ, bà xã đều ở bên cạnh, nhưng anh lại đem quýt đã được lột xong đưa cho bà xã trước, có thể thấy được bà xã quan trọng hơn. Đương nhiên là bà cực kỳ vui mừng, bà còn rất thích nhìn vợ chồng son bọn họ ngọt ngọt ngào ngào. Trải qua chuyện vợ chồng con trai, Chung lão thái đã thấu đáo, cả nhà sống qua ngày, vợ chồng hòa thuận, tương thân tương ái quan trọng hơn bất cứ thứ gì hết. Giang Vận Hồng cũng đem hành động của con trai và vợ hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi dâng lên hâm mộ. Suy nghĩ một chút, bà và chồng thân mật như vậy đã cách bao lâu rồi? Ai, bà thầm than, nghiêng đầu hỏi Chung soái, vậy lúc nào thì về? Tạm thời không về, doanh trại bên này có một khóa huấn luyện, thủ trưởng chúng con để cho con kết thúc ngày nghỉ trực tiếp đi báo cáo. Chung soái trả lời, Tiếu Tử Hàm kinh ngạc tại sao anh không nói với mình sớm một chút, nhưng nghe được anh sẽ ở lại Bắc Kinh, đáy lòng vẫn là rất vui mừng, liên tục không ngừng hỏi, vậy phải huấn luyện bao lâu? Nói là 2 tháng, nhưng không hoàn toàn ở Bắc Kinh, một phần khóa trình an bài ở Thanh Đảo. À, Tiếu Tử Hàm vừa nghe, nhất thời cảm thấy thất vọng. Chung soái nhìn thấu vẻ mất mát của cô, ngầm véo bàn tay mềm mại của cô, nói tiếp, chỉ là trước khi đến nghe thủ trưởng nói, lệnh điều động của con đã được phê, có lẽ kết thúc khóa huấn luyện con liền có thể trở về. Tất cả mọi người bởi vì tin tức này hưng phấn khác thường, Chung lão thái như chút được gánh nặng nói, cuối cùng có thể trở về rồi, bà cứ sợ ở giữa có chuyện gì đó bất chắc, vậy chắc trai ta không biết phải chờ tới lúc nào. Bà nội, bà nói gì thế ạ, con dù không được phê duyệt về đây thì cũng có thể để cho bà ôm chắc trai à. Chung soái nghiêm trang nói, trong lời nói tràn đầy ám hiệu. Tiếu Tử Hàm quẫn bách mặt đỏ bừng, đưa tay bấm hông của anh, nhỏ giọng lầm bầm, nói cái gì đó, không nghiêm chỉnh. Mọi người đem thân mật của bọn họ thấy ở trong mắt cũng chỉ là len lén cười, cuối cùng vẫn là bà nội Chung đạo hạnh sâu, giả bộ nghiêm túc nói với cháu trai, tối nay bà không giữ các con, bà đang chờ tin tức tốt đây. Ở Chung soái nghe lời nói giả, thì mặt của Tiếu Tử Hàm càng đỏ hơn. Chỉ là đồng ý muốn tạo ra người, cháu cũng không có nôn nóng về nhà, ngược lại là lái xe đi về hướng khu Đông Thành, sau đó dừng lại ở trước một studio áo cưới. Người phụ trách lên tiếng hỏi ý rồi đem bọn họ dẫn tới phòng khách quý, lấy ra một đống hình lớn, ra sức giới thiệu, thế nhưng có một số ảnh chụp này chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài nên không làm Tiếu Tử Hàm có hứng thú. Cô không muốn hình hoa lệ lại liên miên bất tận như vậy, những người mới ở dưới sự chỉ đạo nhiếp ảnh ra, bày ra tư thế cùng vẻ mặt không được tự nhiên, nhìn như ngọt ngào hạnh phúc, thật ra thì trống rỗng không có gì, trừ đặt ở trên kệ làm bài trí, không có chút giá trị. Chung soái nhìn cô không được vui. Góc truyện audio.com, đoán cô nhất định là không thích liền mỉm cười nói, như vậy đi, chúng tôi sẽ bàn bạc thêm. Nhân viên tiếp tân đứng lên, đưa lên hộp danh thiếp cùng sản phẩm ra giới thiệu, chưa từ bỏ ý định, nhiếp ảnh gia cùng hậu kỳ của chúng ta đều là đứng đầu nhất, rất nhiều minh tinh đều là chụp ở nơi này. Chung soái cười nhạt gật đầu, nhận lấy, dắt Tiếu Tử Hàm đi ra. Sau khi lên xe, anh đem số tư liệu mà nhân viên kia vừa đưa ném ra ghế sau, xoa tóc của cô kiên nhẫn hỏi, thế nào? Không thích à, Tiếu Tử Hàm gật đầu, bĩu môi oán trách, cảm thấy tất cả mọi người y chang như nhau, không có ý gì. Chung soái biết cô nói là hình nhân viên tiếp tân cho bọn anh xem. Thật ra thì anh cũng cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng ảnh cưới không phải như vậy sao? Cô dâu chú rể lúc ăn mặc thành đôi tuyệt đối cũng không biết phải làm gì, chỉ ngây theo lời hướng về phía ống kính ngọt ngào hạnh phúc. Nói thật, đối với mấy cái này, anh cũng không thích lắm. Nhưng Tiếu Tử Hàm trước đó vài ngày lại gửi tới tin nhắn nói muốn chụp hình cưới, cho nên anh mới cố ý hỏi qua Chu Duyên trước Bắc Kinh nơi nào chụp tốt. Nhưng mà bây giờ xem ra cô hình như không quá chung ý. Vậy em thích dáng vẻ gì? Anh hỏi, Tiếu Tử Hàm nghẹo đầu nghĩ ngợi, một hồi lâu mới lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, thật ra thì cụ thể em cũng nói không ra được, chỉ muốn theo cách tự nhiên. Yêu cầu này nhìn như không cao, nhưng kỳ thực làm rất khó. Thấy Chung soái mím môi không nói, Tiếu Tử Hàm hít sâu một hơi, làm ra vẻ chấp nhận, thôi, chúng ta sẽ theo trào lưu chụp một bộ, chỉ là mới vừa rồi chỗ kia thật là đắt. Chúng ta, anh nghĩ ra rồi, cô còn chưa nói hết lời nói liền bị Chung soái cắt đứt, anh tìm nhiếp ảnh ra cùng chụp chẳng phải được sao? Cùng chụp, đúng vậy, để cho anh ta đi theo chúng ta, ghi chép trong cuộc sống từng ly từng tí, sau đó chọn một chút. Trung soái miêu tả ý tứ của anh. Tiếu Tử Hàm vừa bắt đầu cũng cảm thấy tốt nhưng càng nghĩ càng thấy khó, trước không nói không có dễ tìm người, cho dù có tìm được đi, sau đó đi theo như thế đây. Chẳng lẽ ăn ở cũng dính bọn họ, lại nói, mặc dù cô muốn có chút gì đó khác biệt nhưng ảnh cưới ít nhất phải có áo cưới. Cô cũng không thể mặc áo cưới đi dạo ở trên đường chứ. Trung soái cũng cảm thấy lo nghĩ của cô có đạo lý, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem chuyện như vậy tạm thời gác lại. Buổi tối, đã 3 tháng không có ăn thịt, trung đoàn trưởng đương nhiên sẽ tận lực đem chú thỏ con nào đó nhét vào trong bụng, chỉ là băn khoăn đến tối hôm qua thật sự đem cô mệt muốn chết rồi, nên anh thực sự cũng không dám xuống tay quá nặng. Chú thỏ nhỏ không đủ thể lực xong chuyện liền sụi lơ ở trên giường, không bao lâu liền bị Chu Công triệu hồi, ngay cả anh dùng khăn lông ấm lau cũng không lo lắng xấu hổ, chỉ nỉ non nói cảm ơn, sau đó lật người tiếp tục ngủ. Nhưng thói xấu của cô không thay đổi, nghiêng người đem chăn cuốn ở dưới đầu gối, hơn nửa người cứ trần trụi ở trước mắt trung soái như thế. Thân thể ai đó trắng trắng mềm mềm, lại tỏa hương thơm thiếu nữ ngát hương, cảnh đẹp như thế làm trung đoàn trưởng thiếu chút nữa khiến lại biến thân dã thú, cuối cùng là mặc niệm mười mấy lần phải bình tĩnh, mới hít sâu một hơi, xoay người lại chui vào phòng vệ sinh tắm. Cũng không biết là nước lạnh kích thích hay là do lửa đang cháy rừng rực trong lòng, trong lúc tắm trung soái chợt nghĩ đến phương pháp xử lý ảnh cưới, vì vậy hai. Góc chuyện audio.com, ba lần tắm xong ra ngoài, cầm điện thoại lên đi tới phòng khách. Sáng hôm sau Tiếu Tử Hàm khi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng trung soái, cô nghĩ anh chắc đã đi tập thể dục rồi. Cô trên giường lăn lộn một lát mới bò dậy làm điểm tâm. Cháo vừa nấu xong thì trung soái trở lại. Tiếu Tử Hàm nhìn anh mặc chỉnh tề, không phải mặc đồ thể thao liền tò mò hỏi, anh không phải đi chạy bộ sao? Trung soái đầu tiên là hôn nhẹ lên gương mặt của cô, đón lấy bát đũa trên tay cô nói, ừ anh đi bên ngoài làm ít chuyện. Đúng rồi, em có thể xin nghỉ được không? Được ạ, bên công ty em có quy định, sau khi kết thúc hạng mục có thể nghỉ phép và em cũng chưa xin nghỉ lần nào, sao ạ? Vậy em xem cuối tuần này có thể nghỉ không? Tiếu Tử Hàm đảo trứng gà trong nồi kinh ngạc hỏi, cuối tuần? Làm gì, anh có chuyện gì sao? Ừ anh muốn dẫn em đi du lịch, chúng ta kết hôn lâu như vậy, vẫn chưa có hưởng tuần trăng mật. Tiếu Tử Hàm vừa nghe, lập tức hưng phấn hỏi, hưởng tuần trăng mật. Đi đâu thế, vốn muốn dẫn em đi Maldives, nhưng mà bên quân đội có quy định trong lúc phục vụ trong quân đội không thể xuất cảnh vì lý do cá nhân, cho nên chỉ có thể ở trong nước, em cảm thấy Hải Nam như thế nào? Tiếu Tử Hàm thấy vẻ áy náy trên gương mặt của anh, cười đem trứng chiên nhét vào trong tay anh, bĩu môi nói, ai muốn ra nước ngoài chứ? Ngồi máy bay cũng ngồi đến mệt chết, em cảm thấy Hải Nam rất tốt, khinh miệt a, chỉ là chúng ta không thể cùng đoàn, đi cùng đoàn thì đâu còn ý nghĩa. Không đi cùng đoàn, chúng ta tìm làng du lịch ở vài ngày coi như thả lỏng một chút có được hay không? Thật tốt, em thích làng du lịch, tốt nhất là trong phòng có phòng bếp, tự mình có thể làm vài món ăn ngon. Tiếu Tử Hàm tưởng tượng thấy quảng cáo về những gian phòng gia đình trong phi thành vật nhiễu, phòng bếp phòng tắm tất cả dụng cụ, nếu được ở trong một gian nhà như thế trong 10 ngày nửa tháng thì thật là tuyệt vời. Trung soái nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô trong lòng cũng vui theo. Vậy anh đi sắp xếp chuyện du lịch, em đi xin nghỉ, sau đó chỉ còn việc sửa soạn sao cho xinh đẹp như hoa. Hiệu suất mà trung soái xử lý công việc không phải nhanh bình thường, chỉ trong một buổi chiều đã làm xong vé máy bay cùng điểm dừng chân, thật may là phía bên cô xin nghỉ cũng dễ, dù sao cô đã hoàn thành hai hạng mục và cô cũng chưa xin nghỉ ngày nào. Máy bay đáp xuống Hải Nam thì có xe của làng du lịch tới đón bọn họ, một đường xa, trời xanh mây trắng, những tán dừa tán cọ đón gió đung đưa. Tựa hồ trong không khí đều là hương vị nhiệt đới. Thật ra thì Tiếu Tử Hàm đã tới Hải Nam lần thứ hai. Lần trước là đi du lịch cùng công ty, một đám người ầm ĩ tổ chức thành một đoàn lớn, mặc dù điểm mua đồ đã tận lực giảm bớt nhưng chỉ cưỡi ngựa xem hoa xem cảnh, mấy ngày trôi qua, Hải Nam không hề lưu lại cho cô ấn tượng quá sâu, dù sao trên bờ biển người còn nhiều hơn cả cô, chụp tấm hình để làm kỷ niệm thì cũng phải căng mắt ra nhìn xem nhân vật chính ở chỗ nào. Để cho tiện, bọn họ cũng không chọn những gian phòng được quảng cáo trong phi thành vật nhiễu nhưng hoàn cảnh phương tiện vẫn là tốt nhất, chỉ là khách sạn có bãi biển tư nhân, trừ khách ở, sẽ không có người ngoài quấy rầy. Gian phòng thiết kế càng thêm hào hoa, hai phòng ngủ một phòng khách, vườn hoa nhỏ, hồ bơi riêng đầy đủ mọi thứ, chỉ là, giá tiền cũng kinh người, phí một buổi tối cũng vượt qua gần. Góc chuyện audio.com, nửa tháng tiền lương của cô. Đau lòng quá đi, bởi vì sợ cô ngồi máy bay khổ cực vào ở ngày đó trung soái cũng không có an bài hành trình gì. Dọn dẹp thỏa đáng, bọn họ kêu bữa ăn ở vườn hoa nhỏ dùng cơm, sau khi ăn xong, Tiếu Tử Hàm nói muốn đi dạo trên bờ cát, trung soái liền dắt cô đi bờ biển bên ngoài khách sạn tản bộ.